Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, người nam nhân lập tức thay đổi sắc mặt, bắt đầu dỗ dành nữ nhân. Hai người thậm chí còn bắt đầu bàn bạc xem phải che giấu chuyện này như thế nào. Lúc này Thường Sơn mới nhận ra, thì ra thứ mà hắn tưởng là hạnh phúc viên mãn của đôi vợ chồng kia chỉ là giả dối. Đôi gian phu dâm phụ này lén lút vụng trộm còn dám chửa hoang, muốn đổ vấy lên đầu người nam nhân chất phác đáng thương. Nỗi đau này hắn từng nếm trải, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Không được, không được, sao có thể để cho tiện phụ này được nhởn nhơ. Trong phút chốc, Thường Sơn đã nảy sinh sát ý, hắn bắt đầu âm thầm chú ý đến nữ nhân này. Mọi chuyện sau đó cứ như thể ông trời đang giúp hắn, để hắn thực hiện mọi việc vô cùng thuận lợi. Ngày hắn ra tay cũng là một ngày mưa. Kỳ lạ thay, lần này trời mưa không khiến Thường Sơn trở nên yếu đuối, mà ngược lại khiến hắn thêm phần mạnh mẽ. Giết người, mổ bụng, nước mưa là thứ che giấu tốt nhất, cuốn trôi mọi dấu vết. Cảm giác thả lỏng sau khi căng thẳng tột độ khiến người ta say mê. Như thể con người yếu đuối bất lực nửa năm trước bỗng chốc được cứu rỗi. Thường Sơn cảm thấy trước mắt mình như bừng sáng, đi kèm với sự giải tỏa là một niềm vui bất ngờ. Thường Sơn phát hiện, sau khi dạy dỗ tiện nhân kia, chứng chán ăn của hắn sẽ thuyên giảm, ăn uống trở lại bình thường, kéo dài đến mấy ngày. Sự phản bội của thê tử là một cái gai, là nỗi đau không thể nói nên lời trong lòng Thường Sơn. Hắn thậm chí còn vì thế mà ăn không ngon trong những ngày mưa. Từ dày vò tâm lý chuyển thành dày vò sinh lý. Nhưng sự xuất hiện của đôi gian phu dâm phụ này đã khiến cho sự dày vò của Thường Sơn tìm được lối thoát. Đồng thời dùng sự thật chứng minh, giải quyết, nữ nhân là lơi ong bướm có thể cứu rỗi hắn, thế là rất tự nhiên. Thường Sơn coi cách này như một phương tiện tự cứu mình. Từ đó về sau, hắn bắt đầu cố ý tìm kiếm mục tiêu. Một khi đã xác định được, hắn sẽ lên kế hoạch G-I-E-C người. Nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng hắn vẫn bị phát hiện. Không ngờ a không ngờ, Thường Sơn này cũng là kẻ đáng thương. Hồng lão bản gia nhập đội ngũ tán gẫu cùng người bệnh trong tiệm thuốc hàn huyên. Đối với điều này, Mạnh Lâm Thanh hoàn toàn không đồng ý. Hắn đáng thương chỗ nào? Giọng Mạnh Lâm Thanh lạnh nhạt. Thường Sơn này rõ ràng là tâm lý có vấn đề. Đáng lẽ phải giải quyết tâm bệnh của mình lại ra tay với những nữ nhân vô tội. Đây là kiểu đáng thương chó má gì? Đúng vậy, những nữ nhân bị hắn gờ. I, E, C rồi M, ổ B, U, N, G chẳng lẽ không đáng thương sao? Tử Ngọc phụ họa, nhưng mà những nữ nhân này đều cắm sừng phu quân mình. Đáng lẽ phải bị dìm lồng heo rồi. Đúng vậy, đều không phải thứ tốt đẹp gì. Giết tốt lắm, Mạnh Lâm Thanh cảm thấy kinh ngạc trước những cái đầu chưa khai hóa này, đặc biệt là một số nữ nhân. Họ lại tán thành với cách nói này. Thật là quá đáng, vì phản bội thê tử hoặc trượng phu nên phải chết, thậm chí còn bị mổ bụng. Mọi người cảm thấy điều này là hợp lý sao? Mạnh Lâm Thanh hỏi ngược lại. Nhất thời mọi người đều im lặng. Lúc này họ mới nhận ra, cái giá phải trả cho cái C, H, E, T dường như có chút nặng nề. Đã có nha môn giữa phu thê xảy ra vấn đề, có thể cùng nhau thương lượng, không được nữa còn có thể hòa ly. Dựa vào đâu một người có thể quyết định sinh tử của người khác? Vậy thì còn cần nha môn, quan phủ làm gì? Mạnh Lâm Thanh tiếp tục. Hơn nữa, chuyện này là lỗi của hai người. Hắn nghe được cuộc đối thoại của một nam một nữ, chứng tỏ biết người nam nhân kia là ai. Tại sao chỉ G, I, E, C nữ, không G, I, E, C nam? Chẳng lẽ không hận sao? Gian phu cũng có lỗi nhưng không giết, chẳng qua là vì hắn yếu đuối, chỉ có thể g y ế c được nữ nhân yếu ớt, đi g y ế c nam nhân hắn chỉ có thể bị g y ế c ngược lại. Cách chương.